Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4836, chương 4839, tin tức truyền ra. Hẳn là như thế, muốn một người chiến thắng ba người chúng ta, thậm chí là đánh giết. Trừ phi là trưởng khống hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng, nếu không căn bản không có khả năng. Bạch Vũ Triết cũng nhẹ gật đầu, nói tiếp, nhưng nếu là chiếu theo thiên cơ tiền bối thôi diễn phương hướng đến nói, thiên tà ma tôn lần này ra, rất có thể sẽ trực tiếp đối các đại tông môn động thủ. Đây cũng không phải là cái tin tức tốt. Nói đến đây điểm, ba vị trí tôn lập tức nhíu chặt lông mày. Nếu thật là như vậy, sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Dùng thiên tà ma tôn thực lực, hắn xuất hiện tại bất luận cái gì một cái tông môn, trừ Tử Tiêu cung cùng cực kỳ cá biệt trận pháp cực mạnh mẽ thế lực bên ngoài, đều có thể nhanh chóng công phá trận pháp, bằng nhanh nhất tốc độ đem toàn bộ tông môn đều cho giết sạch. Hoàn toàn sẽ không có cái gì sức chống cự. Hắn lẻ loi một mình, hành động cấp tốc, giết hết một cái tông môn, rất nhanh liền có thể chuyển hướng hạ cái tông môn. Mặc dù Bạch Vũ Triết hắn nhóm có thể mượn nhờ truyền tống trận, nhưng nếu như thiên tà ma tôn có thể lấy cực nhanh tốc độ tàn sát cả cái tông môn, để hắn nhóm hủy đi truyền tống trận cũng không có thời gian, cái kia hắn cũng đồng dạng có thể mượn nhờ truyền tống trận. Ta lập tức liên hệ Tử Tiêu cung, để Tử Tiêu cung truyền đạt truyền lệnh, để toàn bộ nắm giữ truyền tống trận tông môn, phàm là lọt vào thiên tà ma tôn tiến đánh, ngay lập tức hủy đi truyền tống trận văn, chỉ còn sót lại tiếp thu trận văn. Bạch Vũ Triết ngay lập tức làm ra ứng đối phương thức, hủy đi truyền tống trận văn, đối với ngoại nhân đến nói có lẽ phi thường khó khăn, nhưng đối với chính mình truyền tống trận, tự nhiên biết rõ sao đi thao tác, phi thường cấp tốc. Cứ như vậy, tối thiểu nhất để thiên tà ma tôn không có biện pháp mượn nhờ truyền tống trận khắp nơi tập sát. Nếu không mấy người bọn hắn cũng đuổi không kịp. Bạch Vũ Triết rất nhanh xử lý xong vấn đề này. Sau đó ba người tăng thêm tốc độ. Tối thiểu nhất muốn trước tiến vào khu vực trung ương phạm vi. Khoảng cách cái tông môn tương đối gần lại nói, cái này dạng một ngày xuất hiện tình trạng, hắn nhóm cũng có thể lập tức dùng hành động. Hắn nhóm thời gian cũng không phải rất khẩn cấp. Dù sao hắn nhóm đã đi đường hơn một tháng, mà thiên tà ma tôn vừa rời đi U Ma Cốc không lâu. Coi như tốc độ không bằng đối phương, cũng tất nhiên hội là hắn nhóm trước đến. Tử Tiêu cung bên kia xử lý cũng phi thường cấp tốc, lúc này cũng không đoái hoài tới cái khác. Đem Bạch Vũ Triết dặn dò sự tình từng cái truyền đạt ra ngoài. Hiện nay Tử Tiêu cung nghiễm nhiên chính là các đại tông môn chủ đạo người thủ lĩnh, không có bất kỳ người nào có dũng khí không phục. Chỉ bất quá đem tin tức này truyền đạt ra đi về sau, lập tức ngay tại cả cái trung ương khu vực bên trong dẫn tới sóng to gió lớn. Rất nhiều tông môn nghe sau khi tới đều hoàn toàn biến sắc. Chuyện này thật muốn phát sinh, hắn nhóm sẽ không có lực phản kháng chút nào. Tin tức này ngay từ đầu thời điểm chỉ ở những cái kia nắm giữ truyền tống trận trong tông môn lưu truyền, dù sao Tử Tiêu cung ra lệnh cũng chỉ là nhằm vào bọn họ. Bất quá loại chuyện này khẳng định là không gạt được, mỗi người đều sẽ có thân nhân của mình hảo hữu, hắn nhóm cũng không nhất định hội tại cùng một cái thế lực. Cho nên chỉ là gần nửa ngày, cũng đã là truyền khắp cả cái thần giới khu vực trung ương. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, lòng người bàng hoàng, có thể cũng có một phần nhỏ người cũng không hoảng hốt. Dù sao cuộc chiến đấu này chỉnh thể đi lên nói, đã là hắn nhóm cái này một phương chiếm cứ ưu thế. Thiên tà ma tôn hiện nay nếu thật là dùng loại thủ đoạn này đến tiến hành trả thù, thuyết minh hắn cũng đã hết biện pháp, coi như hắn là giết không chết tồn tại. Phe mình cái này có ba vị trí tôn, khẳng định cũng sẽ tìm được biện pháp đối phó hắn.